ánh mắt cứ qua lại giữa miệng vết thương chê y người xác chết và cái mỏ nho nhỏ của Ali. Hết chương.